Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, nhân vật gói quà. Ngày thứ hai, Iwichi sau khi rời giường, nhìn trước mắt quyển trục, nghiên cứu một đêm liên quan tới su nét nhẫn thuật. Iwichi cuối cùng là tìm hiểu được một điểm. Có thể nghĩ phải học được sợ rằng sẽ tốn hao một đoạn thời gian rất dài. So với tự học, Iwichi hiện tại càng thêm cảm thấy dựa vào hệ thống trực tiếp thu hoạch được năng lực mới tương đối đáng tin cậy. Có thời gian nghiên cứu su nét nhẫn thuật, không bằng đem mộc độn độ thuần thục soát đi lên. Mở ra giai đoạn thứ 3 thu hoạch được Senin hình thức. Học tập nhẫn thuật hoàn toàn liền là lãng phí thời gian. Mà sáng sớm Iwichi còn chưa kịp đi tìm một chỗ soát mộc độn, liền bị Naruto tìm tới cửa, kéo đến Konoha trong công viên tu luyện Rasengan. Naruto kẹt tại Rasengan tu luyện giai đoạn thứ 3 đã có mấy ngày. Hôm nay Iwichi cũng không cho rằng hắn có thể có cái gì đột phá. Nguyên kịch bên trong cuối cùng nhất giai đoạn tu hành hắn nhưng là hao tốn một đoạn thời gian rất dài mới làm được. Mà khi Iwichi sau khi đứng vững, Naruto đầu tiên phóng ra ảnh phân thân, sau đó bắt đầu xoa Dango. Nguyên bản động tĩnh không lớn bóng ra một giây sau đột nhiên nổ tung. Iwichi sửng sốt một chút. Naruto một mặt hưng phấn nhìn qua Iwichi nói ra, Iwichi ta đây coi như là hoàn thành a. Hoàn thành a? Hệ thống không có cho ra nhắc nhở như vậy cũng liền nói không tính hoàn thành a. Nghĩ nghĩ Iwichi mở miệng nói, ngươi đem ba cái giai đoạn học kỹ xảo kết hợp với nhau. Một lần nữa phóng ra một lần Rasengan. Tốt, chakra tại Naruto trên tay hội tụ. Một cái ảnh phân thân hỗ trợ chế tạo phương hướng ngược xoay tròn chakra. Rất nhanh thành hình Rasengan xuất hiện trong tay. Một hơi đem ba cái giai đoạn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Naruto Rasengan thành công, mà đồng thời hệ thống cũng xuất hiện nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Trợ giúp Naruto hoàn thành mang tính then chốt thời gian. Lấy được thưởng nhân vật gói quà. Nên ban thưởng có thể cho chủ ký sinh nắm giữ đã gặp qua nhân vật bên trong bất kỳ người nào toàn. Bộ nhẫn thuật cũng trực tiếp tăng lên tới trung cấp. Mời lựa chọn. Đây chính là nhân vật gói quà a. Đã gặp phải nhân vật bên trong bất kỳ người nào nhẫn thuật. Iwichi con mắt tỏa sáng. Trước mắt Naruto nhìn xem trong tay Rasengan đồng dạng kinh hỉ kêu to. Mà Iwichi không để ý đến có chút hưng phấn quá độ Naruto. Trực tiếp điểm mở hệ thống lựa chọn Uchiha Itachi. Nhưng làm Iwichi lựa chọn Uchiha Itachi về sau, phát hiện cũng không như trong tưởng tượng cái kia Sharingan. Chỉ là Uchiha Itachi nắm giữ các loại nhẫn thuật. Cũng đối Sharingan là huyết kế cũng không phải là nhẫn thuật. Đã chỉ có thể lựa chọn nhẫn thuật lời nói. Hiện nay đã gặp qua nhân vật bên trong. Ai nhẫn thuật nhất có tác dụng đâu. Nghĩ nghĩ. Mình tại công kích lực phương diện Iwichi đã cho rằng đủ mạnh. Nên chọn cái nào nhân vật nhẫn thuật đâu. Iwichi tại hơi suy nghĩ trong chốc lát sau. Trực tiếp ở trong lòng mặc niệm nói. Lựa chọn Sunet. Móc lửng. Xin xác nhận phải chăng lựa chọn nhân vật Tsunade Hime. Xác định. Móc lửng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhân vật Tsunade Hime tất cả nhẫn thuật. Nhẫn thể thuật, quái lực quyền, Suten Kyaku, chữa bệnh nhẫn thuật, Sozen Jutsu, chakra giao giải phẫu, Infuin, giải, Sozo Saisei, Byakugo no Jutsu, thông linh thuật, Kasuyu. Trong nháy mắt Iwichi cảm giác trong đầu của mình phảng phất nhiều hơn rất nhiều trước kia chưa từng nắm giữ kỹ xảo. Một cái tiếp theo một cái mới nhẫn thuật tại Iwichi trong trí nhớ xuất hiện. Nhưng mà chính đáng Iwichi đắm chìm trong khổng lồ nhẫn thuật quán thâu bên trong lúc. Iwichi trên trán bắt đầu dần dần hiện ra hình thoi đồ án. Chakra đang tại điên cuồng phun trào. Iwichi hoàn toàn không có chú ý tới. Mình chakra đang tại nhanh chóng bị Infuin cho hấp thu. Với lại tốc độ hấp thu đơn giản nhanh đến dọa người. Đang tại bởi vì học xong Rasengan mà cao hứng Naruto. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng chakra ba động. điên cuồng phun trào chakra, cơ hồ trong khoảnh khắc tạo thành phong bão. Naruto quay đầu hướng phía Uchiha phương hướng nhìn lại, chỉ thấy từng đạo màu lam chakra quang mang tại Uchiha bên người lượn vòng, giống như là tạo thành một đạo kín không kẽ hở chakra phong tường, đem Uchiha bao ở trong đó. Với lại cỗ này chakra phong bạo đang tại mở rộng, đây là thế nào? Naruto ngây ngẩn cả người. Chakra khuếch tán một giây sau, Naruto đột nhiên bị khủng bố chakra phong bạo đụng bay. Oanh! Tiếng nổ thật to tại Konoha bên trong vang lên. Phong quốc, Tsunagakure, đi suốt đêm về phong quốc xa ẩn bốn người. Trở lại phong quốc sau, đem Konoha tình huống sau khi hồi báo xong. Chiyo rất là bất đắc dĩ. Rõ rệt cũng đã làm cho những này đồ đần đi hướng Konoha nói xin lỗi. Nhưng bọn hắn lại nghe tin cái gọi là tình báo. Tin tưởng Konoha Jiraiya chết rồi. Ngược lại vênh vang đắc ý yêu cầu Konoha bồi thường. Hoàn toàn không có nghe nàng lúc trước mệnh lệnh. Cái này cũng không có cách nào, ai kêu xa ẩn không có Kage kích đâu. Nàng lại là một cái lão thái bà. Nàng còn làm không được để xa ẩn Jonin 100% nghe theo. Hiện tại đem nguyên bản sự tình làm càng hỏng bét. Một đám xa ẩn nhìn xem Chiyo. Chiyo đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại thế mà còn có mặt mũi đến hỏi mình. Chiyo mặt lạnh lấy không nói một lời. Một đám xa ẩn Jonin nhóm cực kỳ. Chiyo đại nhân, chúng ta cũng là vì thôn suy nghĩ. Nếu quả như thật hướng Konoha đầu hàng vô điều kiện, như vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi Konoha. Tsunagakure cũng vĩnh viễn không có cách nào cải biến hiện trạng. Chấm ngoặc kép, lời này để Chiyo hơi tiêu tan nguôi giận. Tsunagakure hoàn toàn chính xác đã không thể lại tiếp tục như vậy. Bất quá đã sự tình đã dạng này, như vậy cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Được ăn cả ngã về không? Chuẩn bị đêm nay tập kích bất ngờ Konoha. Chúng ta muốn tại thời gian nhanh nhất xuyên qua biên giới đánh giết Konoha ninja, tận khả năng đánh Konoha Kurei một trở tay không kịp. Đám người nghe xong lập tức sửng sốt. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Chiyo nhịn không được mắng, cái này còn không phải là các ngươi tạo thành a? Nếu như các ngươi lúc trước thành thật thật theo đi làm theo lời ta, hiện nay còn về phần dạng này a? Chỉ có tập kích bất ngờ Konoha đoạt lại nhất vĩ dinh Churiki, như vậy chúng ta mới có thể để Tsunagakure khôi phục lực uy hiếp. Chỉ cần vương đoạt lại dinh Churiki, như vậy chuyện sau đó liền đơn giản. Chiyo cũng không phải thật có ý tưởng diệt đi Konoha. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Konoha mạnh bao nhiêu nàng vẫn là rất rõ ràng. Chỉ có đột nhiên xuất động triệu tập đại lượng xa ẩn ninja công kích Konoha, tài năng đánh Konoha trở tay không kịp. Đoạt lại Jinchuriki về sau, xa ẩn liền có thể rút đi. Lúc kia liên hợp cái khác thôn cùng nhau chống lại Konoha phạm. Tin tưởng Konoha cũng sẽ không cùng Tsunagakure cùng chết. So với xa ẩn, vân ẩn, nham ẩn mới là Konoha uy hiếp lớn nhất. Một đám Jonin nhìn lẫn nhau một cái sau, liền nhao nhao nhẹ gật đầu. Hiện nay tựa hồ cũng chỉ có dựa theo Chiyo lời nói đi làm. Trừ cái đó ra, xa ẩn tựa hồ không có biện pháp khác. Xa ẩn chuẩn bị công kích Konoha, mà Konoha đang tại bởi vì Sunet bệnh tình nguy kịch bận bịu sứt đầu mẻ chán. Liền ngay cả Shikaku đều tại đăm chiêu như thế nào để Sunet vượt qua tình hình nguy hiểm mà không để ý đến xa ẩn uy hiếp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.